Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 123, Kiếm Kinh. Hắn đương nhiên không nói quá nhiều. Những lời này vừa có cổ nhân giải thích, vừa có suy nghĩ của bản thân hắn. Nói chung cái nào cũng được, nói cũng như không nói. Viên Tuyết Mai rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, nàng mới hồi lại thần, vui mừng nói: "Đa tạ, ta cảm thấy kiếm ý trong lòng ta rõ ràng hơn rất nhiều. Nói không chừng có thể tìm ra thứ gì. Ngươi yên tâm, những lời này ta tuyệt đối không nói ra ngoài." Cho dù Diệp Trần không nhắc, nàng cũng không nói ra ngoài. Là người thì ai cũng ích kỷ, bớt một người lĩnh ngộ kiếm ý, bản thân sẽ có cảm giác ưu việt. Diệp Trần ngạc nhiên, dễ hiểu đến thế sao? Hắn không biết chân linh đại lục võ học cường thịnh, rất nhiều thứ hư vô phiêu miểu, nghe cũng nghe không hiểu. So với chúng, những điều hắn nói đã rất dễ hiểu. Chí ít đối với Viên Tuyết Mai mà nói, Diệp Trần trong mắt nàng đã là cao nhân. "Ta cũng không thể học không công. Đây là một quyển kiếm công, là ta ngẫu nhiên có được. Mặc dù rất bình thường, không có giá trị gì, nhưng đối với kiếm khách mà nói, ít nhiều có tác dụng dẫn đạo." Viên Tuyết Mai lấy từ linh giới chữ vật ra một quyển thư tịch mỏng mỏng, cách không đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần tiếp nhận, trên bìa thư tịch viết hai chữ cổ lớn: Kiếm Kinh. "Được rồi, ta đi lĩnh ngộ đã." Viên Tuyết Mai lập tức cáo từ. Nàng sợ thời gian kéo dài, tia cảm ngộ kia sẽ biến mất. Nhìn bóng dáng Viên Tuyết Mai rời đi, Diệp Trần thu hồi kiếm kinh, trở lại Lục Liễu Cư. Sâu trong kiến trúc Phỉ Thúy Cốc, bên cạnh hồ nước hình trăng khuyết, viện tử trong này không giống những nơi khác, cao cao đại đại, khí thế khoáng đạt, toàn bộ dùng loại đá trân quý kiến tạo, chiếm địa cực rộng. "Cơ sư muội, không vào ngồi sao?" Ngoài viện tử, nam đệ tử khí chất tôn quý giữ Cơ Tuyết Nhạn lại. Cơ Tuyết Nhạn lắc lắc đầu: "Không, Thạch sư huynh, muội xin đi trước một bước." Nói xong quay người rời đi. Nam đệ tử được gọi là Thạch sư huynh sắc mặt khó coi, một quyền đánh thủng tường viện mà không hề động dụng một tia chân khí. "Thạch sư huynh, đệ là Thôi Thế Minh." Lúc này có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Nam đệ tử khí chất tôn quý quay người, nhíu mày nói: "Người đến có việc gì?" Người đến 17-18 tuổi, tướng mạo có thể gọi là anh tuấn, là Thôi Thế Minh, đã từng thảm bại dưới tay Diệp Trần. Hắn cười khan một tiếng, có vẻ sợ hãi con người trước mặt đối phương không phải đệ tử hạch tâm bình thường, mà là một trong tứ đại đệ tử hạch tâm Phỉ Thúy Cốc, Thạch Nhân, Thạch Phá Thiên. Thực lực không hề thua kém Trường Tuyệt Liễu Vô Tướng, chỉ thua mỗi đại sư huynh Phỉ Thúy Công Tử, người đã bước vào cảnh bão nguyên cảnh. Ở Phỉ Thúy Cốc, trên cơ bản là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. "Thạch sư huynh, có phải có ý gì với Cơ Tuyết Nhạn không?" Thôi Thế Minh cười nói. Thạch Phá Thiên sầm nét mặt: "Không phải chuyện của ngươi thì đừng nên quản, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác." Thôi Thế Minh vội vàng nói: "Thạch sư huynh hiểu lầm, đệ sao dám quản việc của huynh, cho mượn gan đệ cũng không dám." "Vậy ngươi nói vậy là có ý gì?" "Thạch sư huynh biết người tên Diệp Trần không?" "Biết, không phải đệ tử Lưu Văn Tông lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, khiến giang hồ sôi sục trong suốt thời gian vừa rồi sao? Liên quan gì đến hắn?" Thôi Thế Minh thấp giọng nói: "Thạch sư huynh còn không biết sao? Từng có hôn ước với Cơ Tuyết Nhạn chính là Diệp Trần." "Là hắn?" Thạch Phá Thiên đúng là biết Cơ Tuyết Nhạn từng có hôn ước, nhưng sau đó lại hủy bỏ. Chỉ có điều không biết là ai. "Không sai,